Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 162 Thần Bí Cao Nhân Hình Tượng. Không biết là vừa rồi nếm tới rồi lừa bịp tống tiền ngon ngọt. Trong lúc nhất thời căn bản dừng không được tới. Vẫn là này nữ tu đầu óc có hố cộng thêm cảm giác năng lực quá yếu. Tóm lại một bộ thịnh khí lang nhân bộ dáng. Chính là chỉ vào phất y mắng một chén trà nhỏ công phu không mang theo đình, đơn từ cho nhau đụng. Phải chuyện này mà nói. Hai người đều không thể nói vô tội. Rốt cuộc đều là không tuân thủ quy củ ở trong đám người chui tới chui lui. Vừa lơ đãng liền dễ dàng đụng vào cùng nhau. Lúc này trên quảng trường tu sĩ đang đông. Không có người nguyện ý dò ra thần thức dẫn người hiểu lầm. Hành tẩu toàn dựa ánh mắt. Không cẩn thận có cái sát chạm vào đều là bình thường sự. Phất y nguyên bản tính toán nói xin lỗi. Xong lại đi. Ở người nhiều chỗ khó tránh khỏi phát sinh như vậy sự. Nàng lại không tính chiếm lý một phương. Tự nhiên sẽ chủ động thành khẩn nhận cái sai. Cố tình này áo xám nữ tu cùng nàng giống nhau. Cũng là ở trong đám người xuyên tới xuyên đi. Thậm chí coi như là đấu đá lung tung. Thấy thế nào cũng không giống như là vô sai một phương. Nhưng áo xám nữ tu không có nửa điểm do dự. Chỉ vào cái mũi liền khai mắng. Một đôi đen nhánh trong mắt còn quay tròn thẳng chuyển động. Cùng vừa mới ý đồ lừa bịp tống tiền văn nhã trung niên khi biểu tình giống nhau như đúc. Phất y vừa thấy liền biết, này nhão dính dính ngoạn ý nhi xem như dính thượng nàng, đình đình đình. Phất y tay phải tại bên người hơi hơi chấn động, thao túng linh khí lưu dễ sai khiến. Đem thiếu chút nữa chọc đến cái mũi của mình ngón tay hung hăng một rảo. Lại đem nữ tu cánh tay đột nhiên tạp đến nàng chính mình trên mặt. Lời nói cũng thật nhiều. Có dám hay không cùng ta ra khỏi thành. Áo xám nữ tu bị chính mình cánh tay tạp đến phát ngốc. Nhất thời buồn bực phía trên. Lại thấy quanh mình tu sĩ châm ngòi thổi gió làm nàng đi ra ngoài cùng đối phương một trận chiến. Nhịn không được lạnh giọng đáp. Đi thì đi. Ai còn sợ ngươi không thành. Nàng nói xong xoay người liền chiều ngoài thành đi. Vừa đi còn một bên ồn ào. Chung quanh các tu sĩ càng là hăng hái. Một bên cho nàng nhường đường một bên khuyến khích nàng đi nhanh một ít. Trong mắt lại đều mang theo trêu chọc cùng khinh thường. Nơi này tu sĩ đều thấy được nữ tu lừa bịp. Tống tiền trung niên một man. Đối nàng kiêu ngạo cùng vô lại thập phần chướng mắt. Lúc này lại thấy nàng cùng phất y nổi lên tranh chấp. Tất nhiên là ước gì có người giáo giáo nàng như thế nào làm người. Huống chi này hai người vừa đi. Cũng coi như là vì lôi đài tái bài trừ hai cái đối thủ. Mặc kệ ai chết ai sống. Dù sao cùng bọn họ không quan hệ ôm như vậy tâm tư. Rất nhiều báo xong danh tu sĩ đều đuổi kịp tiến đến xem náo nhiệt. Phất y cũng không để bụng. Dù sao nàng nhàn đến nhàm chán. Vừa lúc đụng phải cái tới cửa tìm chết. Luyện luyện tập coi như cho hết thời gian. Nếu có thể nhanh chóng giải quyết tên này nữ tu kinh sợ. Mọi người. Cho bọn hắn gây một chút áp lực tâm lý. Về sau ở lôi đài đối thượng. Đối phương tất sẽ vào trước là chủ sinh ra sợ hãi. Tâm cảnh thượng một tia nho nhỏ biến hóa đều có thể ảnh hưởng đến thực tế chiến lược. Nàng đã quyết định muốn đoạt đến đệ nhất. Phải bắt trụ mỗi một cái cơ hội làm ra đối chính mình có lợi sự. Phất y cùng nữ tu một đường vừa đi. Vừa dỗi. Theo tới xem náo nhiệt 30 danh tu sĩ nhịn không được cười trộm. Đồng thời còn không quên tiếp tục châm ngòi thổi gió. Sợ trận này đấu pháp không thể lấy mỗ một người chết làm kết thúc. Ta nói hai vị đạo hữu. Đừng vừa ra thành một cái tế gia cầm A Tiêu. Một cái khác làm ra cái trường lăng sợi nhỏ. Lại là âm công lại là huyễn vũ. Kia đã có thể không thú vị. Chính là. Tới chàng thật đánh thật đấu. Nếu là không có thích hợp pháp khí. Chúng ta có thể mượn A. Hai vị đạo hữu. Đại gia nhưng đều nhìn đâu. Này cho nhau chỉ vào cái mũi mắng nhiều thật mất mặt a. Nếu là tại tâm cảnh thượng lưu lại cái gì tai họa ngầm. Chính là sẽ ảnh hưởng về sau tu luyện tiến giai. Hủy nhân tu đồ. Đây là chết thù a. Mọi người một cái nói được so một cái khoa trương. Sợ chọn không dậy nổi hai người lửa giận. Phất y nhưng thật ra không gì cái gọi là. Dù sao đương kia nữ tu chỉ vào nàng cái mũi khai mắng thời điểm. Nàng cũng đã ám chọc chọc đem người gia nhập xa hoa phải giết danh sách, hừ. Nên sát người ta tuyệt không sẽ bỏ qua. Không nhọc chư vị đạo hữu nhọc lòng. Áo xám nữ tu vừa mới bắt đầu vẫn là một bộ lửa giận tận trời bộ dáng. Không biết vì cái gì. Đi vào ngoại ô hoang dã khi biểu tình lại là biến đổi. Nhìn qua định liệu trước. Thập phần tự tin, phất y giả làm không nhìn thấy. Chỉ ở trong lòng nhiều vài phần cảnh giác. Phòng ngừa nữ tu có đồng lõa tiến đến ám tập. Nàng lười đến lại lãng phí miệng lưỡi làm vô dụng tranh chấp. Nàng thân hình chợt lóe biến mất mọi người trước mắt. Hóa trần phiêu phù ở không trung. Phía dưới mọi người nhất cử nhất động đều như là thả chậm hình ảnh. Nàng nhìn đến áo xám nữ tu cùng. Nơi xa một chúng vây xem tu sĩ chừng lớn mắt. Còn không có tới kịp chớp thượng nháy mắt. Nàng đã trống rỗng xuất hiện ở nữ tu phía sau. Mà hết thảy này biến hóa đối với chúng tu sĩ tới nói. Còn không đến nháy mắt công phu, ngân quang như một đạo tia chớp cắt qua bích tiêu vực xanh sẫm đêm. Lưỡi dao sắc bén ở trong không khí cọ sát ra lệnh người run rẩy thanh âm. Xuất kích tốc độ đã mất pháp dùng thần thức bắt giữ, chúng tu sĩ căn bản không kịp phản ứng. Chỉ bản năng cảm thấy lưng lạnh cả người. Tiếp theo liền thấy một đạo quang mang hiện lên. Áo xám nữ tu mang theo vừa mới kia phó kinh ngạc biểu tình. Sinh cơ tẫn tán. Mềm mại hướng trên mặt đất ngã xuống, từ hành động đến kết thúc tổng cộng hao phí không đến tam tức. Phất y thậm chí là ở áo xám nữ tu ngã xuống đất sau. Mới từ trời cao bên trong rơi xuống thực địa phía trên, càn khôn kiếm đã sớm trở lại đan điền. Khoe khoang mà truyền đạt một loại, này chiến không hề khó khăn, cảm xúc, phất y không để ý đến nó. Chỉ cần không có người nhìn đến nàng là như thế nào ra chiêu. Không có người nhìn đến nàng dùng chính là cái gì kiếm. Là có thể ở này đó nhân tâm trung lưu lại thần bí đáng sợ ấn tượng. Trải qua bọn họ ở trong thành một nhuộm đẫm. Nhất lưu truyền, nàng là có thể bảo trì thần bí cao thủ, hình tượng thượng lôi đài, trước tiên ở tinh thần thượng áp. Đảo đối thủ, lại ở trên thực lực liên tục nghiền áp đối thủ. Một cái tiếp theo một cái, định có thể một đường thuận lợi xâm nhập trận chung kết. Khoanh tay mà đứng phất y vui dạo dực nghĩ đi hướng lôi đài đỉnh mỹ sự. Trên mặt lại chỉ treo đạm nhiên cười nhạt. Đem cao nhân hình tượng đắp nạn đến càng thêm hoàn mỹ. Nàng thậm chí còn cố ý kích động quanh thân linh tức. Làm váy áo về phía sau nhẹ nhàng tung bay. Phất y cười nhạt đảo qua vây xem các tu sĩ tràn đầy. Chấn động mặt. Đối bọn họ phản ứng thập phần vừa lòng. Nàng đang nghĩ ngợi tới muốn hay không lộ ra một cái ý vị thâm trường, mỉm cười lại rời đi. Bỗng nhiên liền giác phía sau truyền đến một đạo trúc cơ viên mãn uy áp. Không nghiêng không lệch đúng là hướng nàng mà đến, vèo vèo vèo phất y thân hình kịp thời tránh ra. Thần thức đảo qua liền thấy vừa mới sở chạm vị trí xuất hiện ba đạo màu đen mũi tên nhọn. Mũi tên cùng tầm thường pháp khí không lớn giống nhau. Mỗi một cái đều là một viên màu đen đầu lâu. Rõ ràng cũng không bén nhọn. Lại tản mát ra một cổ hơi thở nguy hiểm, thật lớn gan chó. Dám thương ta sư muội. Một đạo hồn hậu giọng nam quanh quẩn ở hoang dã. Cùng lúc đó, không trung xuất hiện một người hắc y tóc đen mỹ mạo nam tu. Vai trái cao điệu mà treo một cái chồn đen áo choàng. Giống như sợ nhân gia không biết hắn có thể đánh chết nhị giai viên mãn yêu hồ, ngươi hạt a. Ta không thương ngươi sư muội, ta là giết nàng. Phất y dỗi xong mới nhớ tới chính mình muốn duy trì thần bí cao nhân hình tượng. Vẫn là ít nói nhiều làm việc cho thỏa đáng, nàng biểu tình lại lần nữa khôi phục bình thường. Hóa trần biến mất ở trong không khí khi hoảng hốt nghe được vây xem tu sĩ chung có người ở kinh hô, hắn là ác linh cốc người. Đại gia mau vào thành. Đạo hữu chạy mau, không cần cùng hắn đánh. Kia nữ tu cư nhiên là hắn sư muội. Ai nha, vị kia đạo hữu muốn xui xẻo. Thanh âm thực mau biến mất ở bên tai. Không phải bởi vì bọn họ tốc độ quá nhanh chạy trốn đủ xa. Mà là không trung bên trong bỗng nhiên giáng xuống một hồi màu đen mưa tên. Đầu lâu mang theo đen đặc sương mù đem mọi người vây quanh ở một tòa tinh diệu mũi tên trận bên. Trong, hết chương.